Quỷ dị lưu tu tiên trò chơi. Tác giả: Ngã Dã Ngận Tuyệt Vọng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 735, lệ cấp tiến hóa. 5/10, cầu đặt mua. Không sai, Ngưu Tọa Kiếm Pháp, thực tế chiến đấu cùng tiếp xúc bên trong, trực tiếp có thiêu đốt tuổi thọ. Quỷ rùa, chi lực, Phương Nguyệt không có biện pháp tốt ứng đối. Tại cùng Ngưu Tọa chiến đấu bên trong, tuổi thọ bị đốt rụi không ít, cũng may đều là tại có thể tiếp nhận phạm vi bên trong. Nhìn xem thuộc tính lần nữa đến cực hạn, Phương Nguyệt trong lòng hưng phấn. Ý vị này hắn nhanh có thể đột phá nhân cấp sơ giai cảnh giới. Bất quá thực lực tăng lên nhanh như vậy, có thể hay không cảnh giới bất ổn a? Thật phiền não nha. Lúc này, Phương Nguyệt đột nhiên rất là hoài niệm Nghiêu Nghiêu ở thời gian. Rốt cuộc vét sai thời điểm, bên cạnh lại không người đi theo gào to hai tiếng. Chung quy là thiếu một chút hương vị. Mang theo hộp gỗ vật chứa người, toàn bộ hướng bên này dựa sát vào. Giải quyết xong Ngưu Giác Âm Hư, Phương Nguyệt trong lòng thật to nhẹ nhàng thở ra, xếp bằng ngồi dưới đất, mặt hướng đám người la lớn. Những người khác nhao nhao hoan hô hướng bên này dựa sát vào. Chỉ cần giải quyết hết Nhu Miên Quỷ, còn lại cũng chỉ có chẳng biết đi đâu Ngưu Tọa. Phương Nguyệt là người chơi, không có hệ thống nhắc nhở vang lên. Hắn là kiên định Ngưu Tọa còn sống, chỉ là gia hỏa này đến cùng giấu đi đâu rồi. Thân thể kia đã chết đến triệt để, chung quanh cũng cảm giác qua, không có Ngưu Tọa khí tức. Phương Nguyệt chính tự hỏi đâu, chợt thấy phía trước ôm hộp gỗ tới gần đám người, cùng nhau dừng bước lại, trừng to mắt, hoảng sợ mà nhìn mình hậu phương. Phía sau của ta, không cũng chỉ có Ngưu Giác Âm Hư, thi thể, chờ chút. Hẳn là cái này, Ngưu Giác Âm Hư, còn có thể phục sinh hay sao? Trong lòng lộp bộp một tiếng, Phương Nguyệt nhanh lùi lại đồng thời, bỗng nhiên quay đầu nhìn lại. Sau một khắc, sắc mặt hắn lập tức âm trầm xuống. Chỉ thấy, Ngưu Giác Âm Hư, thi thể còn sót lại cái kia đầu trâu vị trí. Lượng lớn tay nhỏ, chính tầng tầng lớp lớp từ mặt đất hiện lên mà ra. Đem đầu trâu hoàn toàn bao khỏa. Thôn phệ, ngoặc kép, Nhu Miên Quỷ, bước chân dừng lại, Phương Nguyệt quát lớn lên tiếng đồng thời. Hướng, Nhu Miên Quỷ, phóng đi, kia tầng tầng lớp lớp tay nhỏ bầy, giống như là giật nảy mình. Tại, Nhu Miên Quỷ, ý thức phía dưới, cùng nhau run một cái, như là làm chuyện xấu tiểu hài bị phát hiện đồng dạng. Đầu tiên là dọa đến mộng dưới. Ngay sau đó giống như ăn vụng đồ ăn chó con bị chủ nhân quát lớn sau phản ứng. Điên cuồng gia tốc thôn phệ tốc độ. Một đám tay nhỏ lít nha lít nhít cấp tốc nhúc nhích bên trong. Ngưu Giác Âm Hư, đầu trâu, lấy mắt trần có thể thấy biến mất. Cút ngay cho ta. Làm Phương Nguyệt tiếng thứ hai quát lớn vang lên thời điểm, người đã chảy qua vọt tới. Nhu Miên Quỷ, hắc quang lóe lên, cắt ngang một đao. Toàn bộ, Nhu Miên Quỷ, hội tụ tay nhỏ, trực tiếp bị chặn ngang lại là hai nửa, máu đen như tuôn, phun tung tóe mà ra. Nhưng, Ngưu Giác Âm Hư, đầu trâu, thì đã bị gặm ăn hơn phân nửa, còn sót lại một phần nhỏ, bị tay nhỏ mang theo tiềm nhập lòng đất, Phương Nguyệt nơi nào sẽ để nó chạy, trở tay cầm đao, trực tiếp hướng xuống đâm tới, tiếp theo một cái chớp mắt. Phương Nguyệt trên mặt lập tức hiện lên vẻ cổ quái, bởi vì một đao kia, rõ ràng là đâm vào chạy trốn, Nhu Miên Quỷ, bên trên, nhưng trong tay phản hồi, nhưng lại có chém trúng, Ngưu Giác Âm Hư, cảm giác, loại kia kỳ diệu tắc cảm giác, xuất hiện lần nữa, Nhu Miên Quỷ, đã hấp thu, Ngưu Giác Âm Hư, bộ phận đặc tính, trưởng thành tính quỷ dị, đáng sợ liền đáng sợ ở loại địa phương này. Phương Nguyệt sầm mặt lại, ngưng tụ lại, quỷ giá trị, từng tia hắc khí quấn quanh băng đao. Một cái bước xa đuổi kịp dưới mặt đất chạy trốn. Nhu Miên Quỷ, một đao lần nữa hướng mặt đất chém tới. Ầm, đá vụn bay loạn bên trong. Máu đen phun tung tóe mà ra. Mặt đất bị chém ra một đạo to lớn vết đao. Máu đen từ vết đao tuôn ra. Lít nhà lít nhít tay nhỏ, như thi thể nằm ở bên trong. Rời đi, Ở đâu? Phương Nguyệt buông ra cảm giác, sắc mặt lại càng ngày càng kém, bởi vì hắn đã dần dần cảm giác không đến. Nhu miên quỷ, tồn tại, liền tựa như, nhu miên quỷ, kết hợp âm hư đặc tính, trở nên khó mà bắt giữ phương vị. Hạch tâm, đem tất cả hạch tâm lấy tới. Đám người nghe vậy, mới nhao nhao hoàn hồn, đem hộp gỗ hướng Phương Nguyệt thả tới. Hộp gỗ chỗ ở giữa không trung, Phương Nguyệt còn chưa xuất đao. Một con lít nhà lít nhít tay nhỏ tạo thành đại thủ, đột ngột từ mặt đất mọc lên, một tay chụp vào những cái kia hộp gỗ. Ngay tại lúc này, ông, 40 mét băng đao, quấn quanh hắc khí, lần nữa cắt ngang xuất đao. Tất cả hộp gỗ hợp thành một tuyến, bị một đao chém làm hai nửa. Liên đới lấy, nhu miên quỷ, đại thủ bàn tay, đều từ giữa đó áp đặt đoạn. Máu đen vương vãi xuống, Phương Nguyệt thì tiến lên, lần nữa xuất đao, nhu miên quỷ, giống như là bị đao hướng dưới mặt đất thẳng đi, lại bị Phương Nguyệt một đao chặt đứt cánh tay, đại thủ khuynh đảo mà xuống, rơi vào mặt đất, hạch tâm đã sớm bị Phượng Hoàng tổ chức thu thập hoàn toàn, hiện tại lại thêm bị Phương Nguyệt đều phá hư, nhu miên quỷ, đã chỉ còn bản thể, chân chính nguy cơ sinh tử, đã giáng lâm đến, nhu miên quỷ, trên đầu, cô, ngoặc kép, nhu miên quỷ, rõ ràng hoảng loạn rồi phát ra cổ quái tiếng kêu, nhưng Phương Nguyệt làm sao đối quỷ dị lưu thủ, không đề cập tới, nhu miên quỷ, tàn sát sơ noãn thành bách tính, chỉ là trước đó có muốn giết động tác của mình, cũng đủ để phán, nhu miên quỷ, tử hình, 40 mét đại đao, cắt vào, nhu miên quỷ, cánh tay ở giữa, giống như là mộc cưa cắt chém. Phương Nguyệt a gào thét lớn đem nhu miên quỷ cánh tay từ giữa đó dựng thẳng mở ra, một đường chạy một đường hết thảy máu đen, một đường cao cao phun tung tóe, tựa như hạ một trận máu đen chi vũ. Đám người rung động địa chừng to mắt nhìn xem Phương Nguyệt, tựa như sát thần đồng dạng gào thét lớn hướng phía trước lao nhanh, mở ra nhu miên quỷ cánh tay. Thế cục tại thời khắc này phảng phất dừng lại, hạ màn kết thúc. Tại Phương Nguyệt tiếng la giết bên trong, tại nhu miên quỷ ục ục âm thanh bên trong, tại máu đen chi vũ tắm rửa bên trong, hết thảy lại đột nhiên im bặt mà dừng. Nhu miên quỷ tại trước mắt bao người lại quỷ dị hư không tiêu thất, máu đen đột ngột đình chỉ phun tung tóe. Phương Nguyệt 40 mét đại đao ngừng ở giữa không trung, không thấy, sửng sốt một chút, Phương Nguyệt đối không khí liên tục vung vẩy, lại cái gì đều không có cảm giác đến. Tình huống như thế nào? Đám người giật nảy mình, tất cả đều là không hiểu ra sao. Mà tại lúc này, ầm ầm, đỉnh đầu lôi minh nổ vang, một đạo như ẩn như hiện bóng người, lại trôi nổi tại giữa không trung. Kia là một cái từ tay nhỏ tạo thành bóng người, có cùng Phương Nguyệt giống nhau tạo hình, 40 mét đại đao, đỉnh đầu vòng tròn, khác biệt duy nhất chính là ám ảnh tiểu nhân mọc ra một bộ sừng trâu. Phương Nguyệt lập tức mở to hai mắt nhìn, cái đồ chơi này, lại loại này sống chết trước mắt, triệt để thôn phệ, nghiêu giác âm hư, hoàn thành tiến hóa, một cỗ khó tả lực lượng, như ẩn như hiện quấn quanh ở nhu miên quỷ, quanh thân. Bên người thậm chí ẩn ẩn hiện lên nhàn nhạt huyết vụ. Lệ cấp, quỷ dị, Phương Nguyệt trong lòng cảm giác nặng nề. Loại kia quanh thân quấn quanh nhàn nhạt huyết vụ đặc thù, thình lình liền là lệ cấp quỷ dị đặc thù. Mà như là cùng lệ cấp quỷ dị đối ứng vân cấp cường giả, thì tại đồng dạng có thể tại quanh thân trôi nổi ra nhàn nhạt mây mù. Chỉ bất quá một cái là huyết sắc, một cái là nhạt màu trắng mà thôi. Phương Nguyệt xa còn chưa đạt tới vân cấp cấp độ, dù cho có rất nhiều phụ trợ, cưỡng ép cất cao hạn mức cao nhất, tối đa cũng liền nhân cấp đỉnh phong, đối mặt đồng đẳng với vân cấp cường giả lệ cấp quỷ dị. Không biết có thể hay không gánh vác được, ngay tại Phương Nguyệt nghĩ đến những này thời điểm, hắn chợt phát hiện một cái chi tiết, người một chút ngây người, hắn cảm giác được, giữa không trung, nhu miên quỷ, đúng là đang phát run. Run rẩy phát run, nó tại sợ hãi lấy thứ gì? Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất Pháp Sư.